Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Thừa Vực Môn, Nam Cương Phiên Quốc, nhưng là, Huyền Vương Hậu Kỳ Tứ Chảo Lôi Ưng, Bích Nhi e sợ đánh không lại, mặt trái táo nữ tử cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, không có chuyện gì, sư tỷ lần này cũng cùng ngươi cùng đi, Châu Hành Vân nói rằng, có sư tỷ ở một bên cho ngươi lược trận, ngươi còn sợ gì? Vậy thì quá làm lỡ Châu sư tỷ tu luyện. Chấm ngoặc kép, Bích Nhi nói rằng, được rồi Bích Nhi, đừng rông dài như vậy, cứ như vậy quyết định. Phấn hồng quần áo Châu Hành Vân vung tay nhỏ lên, lại nói, Hồng Vân Thành, ngay ở Xích Diễm Sơn phụ cận, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào nội môn đệ tử đoạt đi nhiệm vụ này. Hừ, sao Trung Châu Đại Lục, diện tích lãnh thổ rộng lớn, cơ bản bên trên, có thể chia làm ngũ đại khu vực, họ Đông Giã, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang, cùng với Trung Thổ, trong đó, mỗi một cái khu vực, đều rộng lớn vô bờ, hầu như không người nào có thể nói ra, Trung Châu đến cùng lớn bao nhiêu, đã từng có huyền vương cao thủ, hết tốc lực phi hành một năm. Đều không có bay ra ngũ đại khu vực một trong, họ Đông Giã một nửa, mà họ Đông Giã, nhưng ngay cả Trung Châu một phần năm cũng chưa tới. Vì lẽ đó, ở Trung Châu các nơi, có thật nhiều vực môn, không gian môn thành lập, tạo thành một bốn phương thông suốt chuyện tống mạng lưới. Lấy Hứa Dương lần này xuất hành làm thí dụ tử, hắn cưỡi đế tông tiếp thiên sơn phong loại cỡ lớn vực môn, đi tới Nam Cương. Chỉ cần thời gian nửa tháng là có thể đến, mà nếu như phi hành quá khứ, tuyệt đối cần năm này tháng nọ công lao. Đế tông bí cảnh bên trong, Hứa Dương ở bên trong điện, hướng về phụ trách ghi chép đệ tử hành tung quản sự trường lão hồi báo cho một tiếng. Được cho phép có thể sau khi tự ra phát ra, hắn dọc theo đá xanh đường nhỏ, một đường đi đến cuối con đường, nơi này chính là đế tông bí cảnh cửa ra vào. Dựa vào thiên nhãn phù căn cứ chính xác minh, hắn có thể tự do ra vào. Tay trái lưng rót vào huyền lực, thiên nhãn phù đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo dài nhỏ tia sáng, tại tiền phương trong hư không phác họa ra một đạo tỏa sáng quỹ tích, chính là hai cánh của lớn đồ án. Yết yết thanh âm của vang lên, đế tông bí cảnh cửa lớn lần thứ hai mở ra. Sau một khắc, tiếp thiên sơn phong đỉnh trong hư không, Hứa Dương trên người mặc đế tông đệ tử quần áo, một cước bước ra, Hứa Dương lập tức cảm giác được, chu vi thiên địa huyền khí, nồng nặc độ kém xa tít tắp đế tông bí cảnh, càng không cần phải nói bị hắn cải tạo trôi qua đảo giữa hồ bảo địa. Có điều, so với cằn cỗi Doanh Châu, Trung Châu đại lục huyền khí nồng nặc độ, vẫn như cũ vượt ra khỏi rất nhiều. Hứa Dương đi tới tiếp thiên sơn phong đế tông tổng bộ cửa chùa. Lần thứ hai gặp được tôn điện chủ, người sau không khỏi cảm thán Hứa Dương yêu nghiệt trình độ. Không chỉ có đạt được tiểu thiên lộ thí luyện đầu tên, còn bị đặc cách thu làm đế tông nội môn đệ tử. Một bước lên trời, nội môn đệ tử ở đế tông địa vị rất cao. Bọn họ là đế tông tương lai hy vọng. Hơn nữa mỗi người thiên tư siêu cao. Trong đó mấy người thậm chí có lên cấp huyền hoàng tiềm lực. Tôn điện chủ tự mình mang theo Hứa Dương đi tới đế tông tổng bộ hậu viện vực môn, nơi thủ vệ vực môn đế tông huyền quân đệ tử ở nghiệm xem qua Hứa Dương thiên nhãn phù sau khi vội vã bắt ấn quyết mở ra vực môn đường cái, xin mời Hứa Dương bước vào. Ở bước vào vực môn sau khi, Hứa Dương còn mơ hồ nghe được tôn điện chủ cùng đệ tử kia trò chuyện. Đây chính là đang tiến hành tiểu thiên lộ đệ nhất Hứa Dương. Doanh Châu tới thiên tài. Tôn điện chủ cười ha hả nói rằng, thật sự, Doanh Châu loại kia biên hoang tiểu châu, lại còn có nhân vật như thế. Chấm ngoặc kép, đây là cái kia nội môn đệ tử thanh âm của. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Xuất thân nơi nào, xưa này cũng không phải mạnh mẽ hay không lý do. Doanh Châu có thể có tuyệt đại thiên kiêu. Trung Châu cũng như thường có vô dụng, không thể quơ đũa cả nắm. Hứa Dương không biết là, Khi hắn bước vào đường hầm không gian không lâu, lại có hai cô gái đi tới Tiếp Thiên Sơn Phong vực môn, nơi đồng dạng lựa chọn Nam Cương Cực Xích Quốc vực môn truyện tống. Ở vực môn truyện tống trên đường, Hứa Dương không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái tự động di động thật dài hành lang bên trong. Bốn vách tường là một mảnh tối om om, mờ mịt thiên địa, còn không lúc né qua từng đạo không biết sáng mang. Không biết qua bao lâu, trước hành lang mới, rốt cục xuất hiện một vệt tia sáng. Ánh sáng dần dần phồng lớn. Hứa Dương biết, nơi đó chính là một khác tòa vực môn đường hầm không gian lối ra. Mở miệng, cũng là hắn chuyến này trung chuyển trạm cực thước thành, cực xích quốc quốc đô. Bước ra vực môn, Hứa Dương trước mắt hơi một hoa. Khí trời dị thường viêm nhiệt. Bốn phía còn không lúc đó có mũi cao sâu con mắt. Trên người mặc trường bào màu trắng Nam Cương thổ dân. Địt lấy tối nghĩa khó hiểu từ địa phương. Nói nhao nhao ồn ào địa trải qua. Lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng. Bỗng nhiên gặp phải loại này chưa từng gặp đích tình cảnh. Đều hơi ngẩn ngơ. Có chốc lát thất thần. Sứ giả đại nhân. Một thanh âm ở bên tai vang lên. Còn thoáng mang theo Nam Cương thổ ngữ mùi vị. Hứa Dương vừa nhìn. Nhưng là chủ quản vực môn một cực thước nước Huyền Tông. Hắn khá là cung kính mà nói rằng, ngài chính là đến từ Đế Tông sứ giả đại nhân đi. Không biết ngài đến cực thước nước, mang đến cái gì ý chỉ, cần ta đem ngài dẫn tới Hoàng Cung đi không? Hứa Dương lắc đầu, hắn không vui cùng cực thước quốc hoàng tộc giao thiệp với. Chỉ muốn mau mau đi tới Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm Băng Lam Ngọc Hạt, tiện đường đem cái kia hỏa mãng cũng làm thịt. Xích Diễm Sơn. Ở đâu cái phương hướng? Hứa Dương đơn giản hỏi. Nha, ra khỏi thành, trực tiếp hướng tây nam phương hướng đi. Đại khái khoảng 300.000 dặm. Tên kia Huyền Tông cung kính mà nói rằng. Chỉ có điều, ven đường phải trải qua rất nhiều không có bóng người hoang rất khu vực. Xích Diễm Sơn càng là trong phạm vi 1.000.000 dặm. Hung hiểm nhất một nơi. Mời ngài cần phải cẩn thận. Hứa Dương gật gù. Cực thước nước kỳ thực đã ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thường thường phát sinh hung thú công thành sự kiện. Có điều, yêu thú xâm phạm, cũng không không thông thường. Bởi vì yêu thú đã có không thua với người linh trí. Chúng nó rất rõ ràng. Bây giờ thời đại, là nhân tộc hưng thịnh. Nếu như yêu thú có can đảm hủy diệt thành trí, nhất định sẽ đưa tới nhân tộc cường giả bắt giết. Lần này ở cực thước nước. Đồng thời xuất hiện hai lên khoảng cách rất gần yêu thú tập kích sự kiện. Xác thực có chút hiếm thấy. Có điều Hứa Dương không quan tâm những chuyện đó. Nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Chính là đem Xích Diễm Sơn Kim Ô chạy cái kia hỏa mãng cho diệt trừ. Cho tới một khác con yêu thú tứ chảo lôi ưng. Không phải Hứa Dương nhiệm vụ phạm vi. Tự nhiên sẽ có cái khác Đế Tông sư huynh. Sư tỷ đến đây đánh giết. Cực thước nước quốc thổ. Cùng danh châu Hải Vân Thượng Quốc so với, không xê xích bao nhiêu. Như vậy một quốc gia, ở Trung Châu, nhưng chỉ có thể coi là phiên bang tiểu quốc, cùng trên danh nghĩa nắm giữ toàn bộ Trung Châu. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, Đại Ung Hoàng Chiêu. Chênh lệch quả thực là cách nhau một trời một vực. Cực thước nước trên danh nghĩa hướng về Đại Ung Hoàng Chiêu tiến cống. Nhưng trên thực tế cung phụng, vẫn là thập đại tông môn một trong Đế Tông. Quốc gia này, hàng năm khai thác huyền thạch, linh bảo, đều phải cung phụng cho Đế Tông. Bao quát phát hiện ưu dị nhân tài, cũng phải ưu tiên đưa cho Đế Tông phân bộ. Đế Tông thì lại đối với quốc gia này gây bảo vệ. Ở yêu thú làm loạn thời điểm, phái ra cường giả bắt giết. Giống như vậy quốc gia, Đế Tông khống chế có tới mấy trăm cái. Đương nhiên, cái khác đại tông môn. Khống chế quốc gia chỉ nhiều không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.